quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 105, C 105, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi, tác giả Di Nhị, quá khứ chậm rãi. Chương 106, ăn cơm. Yến Tam Hợp không thèm để ý Tạ Tam gia cảm tạ. Tạ gia nhà lớn nhiều tiền, sợ gì không trả lại. Gọi nửa cân rượu trắng đến đây, mọi người uống trừ hàn khí. Nàng nói, Tạ Chi Phi lúc này mới phát hiện, Lý Bất Ngôn rút kiếm về rồi thì ỉu xìu nằm trên bàn, sắc mặt không tốt lắm. Tiểu nhị, cho nửa cân rượu trắng. Xoay người, hắn cúi đầu hỏi, bị cảm lạnh sao? Lý Bất Ngôn cười nói, không sao, uống vài ngụm rượu nóng là ổn rồi. Dưới bàn, Bùi Tiếu lại đá Tạ Chi Phi, sao người giỏi võ lại bị bệnh, kỳ quái ghê. Tạ Chi Phi đá lại, thấy chuyện gì kỳ lạ trên hai người này thì im mồm lại cho ra. Rượu dâng lên, bốn người chia một phần, mỗi người chia nửa bát. Yến Tam Hợp rót nửa chén của mình cho Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn uống một hơi xong, lại uống chén canh nóng, bèn đứng dậy nói. Tiểu thư, ta đi ngủ trước, ủ mồ hôi, đắp kín chăn, ta ăn xong sấy khô quần áo thì tới. Yến Tam Hợp nhìn nàng lên lầu, chờ sau khi truyền đến tiếng đóng cửa, mới cầm đũa cúi đầu ăn cơm. Thức ăn ở trạm dịch còn lâu mới ngon bằng quán trọ nhỏ kia, có mấy món ăn đã nguội, nhưng đang ở ngoài nên không ai để ý lắm. Đang ăn thì Yến Tam Hợp phát hiện không đúng, có tầm mắt rơi thẳng vào trên người nàng. Yến Tam Hợp bất thình lình ngẩng đầu, Tạ Chi Phi không kịp thu hồi tầm mắt, hai người nhìn nhau. Tạ Tam gia nhìn ta làm gì? Người ăn cơm lúc nào cũng chậm như vậy sao? Yến Tam Hợp buồn bực. Có vấn đề gì sao? Tạ Tam gia nhếch môi cười. Ăn chậm tốt, dễ tiêu hóa, không hại dạ dày. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Yến Tam Hợp cảm thấy người này cứ vào bữa ăn là lại kỳ lạ. Ở Xuân Phong lâu là như vậy, bữa trưa ở Quý gia cũng như vậy. Tạ Chi Phi thu ánh mắt lại, song lại không cam lòng, bèn liếc Yến Tam Hợp một cái. Dưới bàn có người đá hắn, nhìn qua thì thấy Bùi Tiếu chớp mắt một cái. Ngươi nhìn chằm chằm cô nương người ta ăn cơm làm gì? Tạ Tam gia, sao ở đâu cũng có ngươi thế, ăn cơm của ngươi đi. Bùi Tiếu, ngươi vừa rồi lại nhìn nàng. Tạ Tam gia nghiến răng, ngươi mù đi cho ta. Bầu không khí không đúng, Yến Tam Hợp lại lần nữa ngẩng đầu. Hai người bên cạnh một người ăn cơm, một người dùng bữa, thần sắc bình tĩnh lạ thường. Đều là con cháu thế gia, tuy rằng bình thường điên cuồng, lưu manh, nhưng quy củ trên bàn cơm cũng không đến nỗi. Hai người ăn uống không phát ra chút âm thanh nào. Trong sự yên tĩnh đó, Yến Tam Hợp cuối cùng cũng ăn đến miếng cuối cùng. Nàng nhíu mày, hơi chu miệng, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhét miếng cuối cùng vào. Nhai nát, nuốt xuống, sau đó nàng buông đũa xuống nói. Các người cứ từ từ ăn, ta, Yến Tam Hợp, Tạ Chi Phi đột nhiên gọi nàng lại, vừa rồi lúc ăn miếng cuối cùng. Vì sao phải hít sâu một hơi? Lại nhìn nàng, Yến Tam Hợp có hơi giận. Tạ Chi Phi, ta ăn cơm ngươi hỏi làm gì? Tạ Chi Phi bị hỏi đến nghẹn họng, ánh mắt lóe lên vài cái. Không làm gì cả, chỉ là lần đầu thấy nên thuận miệng hỏi thôi. Yến Tam Hợp hận nhất người khác coi nàng là vật hiếm lạ, hỏi cái này cái kia. Nàng đứng lên, lạnh lùng nói. Tạ Tam gia, ta không thăm dò ngươi, thì ngươi cũng đừng thuận miệng hỏi. Cho nhau chút thể diện là tốt nhất. Dứt lời, nàng phất tay áo xoay người rời đi. Bộ xiêm y nam tử trên người rõ ràng hơi lớn, mặc ở trên người nàng giống như bộ tăng bào. Tay áo phất lên nhìn có hơi buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Phi thu tầm mắt lại, vừa vặn đụng phải ánh nhìn của Bùi Tiếu. Trên bàn chỉ còn hai người, Bùi Tiếu cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nói chuyện rồi. Tạ Ngũ Thập, có gì đó không ổn? Không ổn chỗ nào? Bùi Tiếu thân thể tiến về phía trước. Người nói thật cho ta biết, có phải có ý với bà đồng họ Yến? Đừng nghĩ lung tung, Tạ Chi Phi luôn mỉm cười, đột nhiên âm trầm. Ta không có ý đó với nàng. Thật sao? Cực kỳ thật, đúng là cực kỳ thật sao? Tạ Chi Phi đập đũa xuống bàn, mày kiếm dựng thẳng lên. Bùi Minh Đình, con bà nó. Được rồi, coi như ta lắm mồm. Bùi Tiếu giơ hai tay lên coi như đầu hàng. Ta ra phía sau hong quần áo, bộ xiêm y rách nát này chất liệu thì kém, đường may cũng chẳng ra gì, áo quần của mình mặc vẫn thoải mái hơn. Ngươi ăn no chưa? cùng đi đi. Ăn no cái gì mà no, rượu còn chưa uống hết. Tả Chi Phi rót rượu thừa của Bùi Tiếu vào bát mình, uống một ngụm lớn. Rượu theo cổ họng vẫn đốt xuống, đốt đến lục phủ ngũ tạng, đốt một mùi lửa khô phiền não, không thể nói rõ. Hắn nặng nề đặt bát xuống, đi thẳng đến dưới mái hiên. Mưa vẫn đang rơi, cũng không có dấu hiệu dừng lại, gió lạnh khiến người hắn hơi run rẩy. Hắn biết rõ mình đang bực bội cái gì, lúc nàng nhìn miếng cơm kia rồi suy xét có muốn ăn hay không, cực kỳ giống người kia. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó là hơi nhếch miệng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bất chấp tất cả, cuối cùng nhắm mắt lại, nhấc đũa lên. Mỗi một động tác đều giống nhau như đúc, nhưng rõ ràng không phải người kia đã sớm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Bùi Minh Đình, con bà nó ngươi không thể để cho ta. Tạ Chi Phi đột nhiên xoay người, Yến Tam Hợp lui về sau nửa bước, nghiêm mặt nói. Ta tới nói với ngươi một tiếng, ngày mai xuất phát muộn một chút. Tạ Chi Phi khựng lại, ngươi sợ Lý Bất Ngôn. Đúng, chuyện nhỏ này không cần nói với ta, ngươi quyết định là được rồi. Giọng nói hắn lạnh lẽo, nhưng giọng nói Yến Tam Hợp còn lạnh hơn hắn. Theo ta thấy chuyện ảnh hưởng đến tiến trình, thì không phải chuyện nhỏ, không quấy rầy Tạ Tam gia trầm tư nữa. Hay lắm, càng khó chịu rồi, gió lạnh cũng không đè xuống được, ngực Tả Chi Phi phập phồng, ở trong bếp, Yến Tam Hợp bắc một cái ghế dài, phủ quần áo hai người lên trên. Quần áo dễ khô, nhưng giày thì không, hai đôi giày gấm Yến Tam Hợp cầm trên tay hơ qua hơ lại trên bếp lò. Yến Tam Hợp, Bùi Tiếu vừa hạ giọng, rồi ngồi xổm xuống, trên tay cầm hai đôi giày. Dịch cho ta một vị trí nào, Yến Tam Hợp rụt tay về phía sau. Bùi Tiếu thuận thế vươn tay ra. Không có chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì là thiệt, nhưng cũng không nói gì. Bùi đại nhân sợ nhất là không nói gì, cảm giác rất gượng gạo, hắn ho khan một tiếng. Chuyện đó, chuyện lúc ăn cơm, ta thay Tả Ngũ Thập xin lỗi ngươi. Yến Tam Hợp chẳng thèm nâng mí mắt, hắn bình thường không như vậy đâu, cái miệng nhỏ nhắn bình thường giống như bôi mật, muốn ngọt bao nhiêu thì ngọt bấy nhiêu. Ta còn nói hắn là mật ong tinh đầu thai mà. Bùi đại nhân cười gượng hai tiếng, là do ra ngoài, đầu óc dầm mưa nên không bình thường thôi. Yến Tam Hợp lạnh lùng nhướng mắt, đúng đó, ta không nói láo đâu. Bùi đại nhân nghiêm túc gật đầu, người này từ nhỏ chỉ cần dính mưa thì đầu óc lập tức không bình thường, lúc nào cũng nhiễm bệnh, còn không phải bệnh nhẹ. Có liên quan đến ta sao? Hề hề, ngươi sao lại như vậy? Bùi đại nhân không thích rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có câu tu 500 năm mới được cái quay đầu, mấy người chúng ta cùng nhau tránh mưa, cùng nhau vượt qua khó khăn, ăn cùng một bàn, còn cùng hơ giày trên lửa nữa, duyên phận này thế nào cũng phải tu hắn 500 năm mới đúng. Yến Tam Hợp thật không biết người này đông một búa, tây một gậy là muốn nói cái gì. Cho nên em đi ngủ đây, buồn ngủ quá, chiến đấu hết nủi rồi, chúc các chị lát ngủ ngon. Cách chương.